Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Liền mặt đều không muốn. Không có ngươi sự tình. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hoàng Tôn Kiếm vênh váo tự đắc nói ra. Muốn để gia gia của ta chỉ điểm ngươi thư họa lời nói. Thì thành thành thật thật đứng ở một bên. Chỉ điểm ta. Lâm Thành Phi suy cười nói ra. Chỉ bằng gia gia ngươi. Chỉ sợ còn không có tư cách này. Nếu như không phải Hoàng Tôn Kiếm cùng Hoàng Đông Tâm làm quá phận. Lâm Thành Phi cũng không muốn như thế nhục nhã hắn. Vẫn là câu nói kia. Người người đều có sinh tồn chi đạo. Hoàng Đông Tâm tuy nhiên không chính cống. Lại cũng chỉ là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự lừa gạt tiền. Khẳng định không phải chỉ có một mình hắn. Nhìn ra trong tiệm đồ vật phẩm chất trình độ cao thấp không đồng nhất. Nhưng cho tới bây giờ không ai nói qua cái gì. Bởi vì mua đồ người cho rằng. Chỉ cần tranh chữ bên trên có Hoàng Đông Tâm con dấu. Vậy liền nhất định là đồ thật. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền. Đều là đáng giá. Hoàng Đông Tâm danh khí ở chỗ này. Có một kiện hắn tác phẩm. Xuất ra đi tại trước mặt bằng hữu thổi ngưu bức. Cũng là một kiện rất tăng mặt sự tình a. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Coi như bị hố. Hoàng Đông Tâm phen cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là bây giờ, hắn lại còn muốn ép mua ép bán. Còn muốn đối Nhậm Hàm Vũ động thủ. Lâm Thành Phi nhẫn không? Biết chút thư pháp, hiểu được vẽ vời, thì thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử. Lão tử vài phút đều có thể dạy ngươi làm người như thế nào. Cái này vừa nói, mặc kệ là Hoàng Tôn Kiếm vẫn là Hoàng Đông Tâm, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Hai mắt phun lửa, hận không thể đem Lâm Thành Phi ăn sống nuốt tươi. Ngươi là ai? Có tư cách đối gia gia của ta nói loại lời này. Hoàng Tôn Kiếm giận dữ. Chỉ Lâm Thành Phi kêu lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Chỉ bằng ngươi, cũng dám khinh bỉ gia gia của ta. Ta không có khinh bỉ hắn. Lâm Thành Phi lắc đầu cải chính. Hắn mức độ, căn bản không xứng bị ta để vào mắt. Toàn bộ kinh thành, toàn bộ hoa hạ, có mấy người dám nói. Hoàng Đông Tâm thư họa mức độ, không xứng bị hắn để vào mắt. Hoàng Đông Tâm danh xưng thư họa song tuyệt, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Tại văn đàn, vẫn là có rất cao thượng địa vị. Hiện tại, hắn lại bị người ở trước mặt nhục nhã. Hú tử. Nói chuyện có thể là muốn chịu trách. Hoàng Đông Tâm một mặt không vui nói. Ta còn thực sự không tin. Ngươi tuổi còn trẻ. Tại thư họa phía trên trình độ liền có thể vượt qua ta. Ta chỉ là đang trần thuật một việc thực. Lâm Thành Phi cười nói. Ta thực tình không cảm thấy ngươi trình độ có bao nhiêu không tầm thường. Liền lừa gạt phen loại sự tình này ngươi đều làm đi ra. Chắc hẳn nội tâm cũng là dơ bẩn không chịu nổi. Nhân phẩm càng là không đáng giá nhắc tới. Dạng này người, coi như phía dưới lại nhiều khổ công, cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu. Người đang mắng ta, cái này cũng là sự thật. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ánh mắt không mù lỗ tai không điếc người, đều có thể nhìn ra được. Nhân phẩm người thật không được tốt lắm. Ha ha. Cái này thế đạo thật sự là biến. Hoàng Đông Tâm không những không giận mà còn cười. Người nào cũng dám ở tiền bối trước mặt hô to gọi nhỏ. Đối tiền bối vô lễ bất kính. Vì nổi danh không từ thủ đoạn. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy hắn. Ngươi kế tiếp là không phải muốn nói. Vì chứng minh ngươi mức độ thật cao hơn ta. Muốn cùng ta làm chàng tỉ thí một chút. Hoàng Đông Tâm châm chọc nói. Mặc kệ ngươi thua có bao nhiêu thảm, có thể ngươi đều có thể đối ngoại nói, ngươi là cùng Hoàng Đông Tâm so qua thư pháp người. Đến lúc đó, ngươi danh khí tự nhiên phóng đại, thật sự là không chỗ không dùng hết sức a, liền mặt đều không muốn. Lâm Thành Phi có chút im lặng, con hàng này, vậy mà cho là mình đang mượn hắn dương danh, ngươi là đối với mình cỡ nào không có có lòng tin a? Liền ta như vậy một người trẻ tuổi đều sợ. Lâm Thành Phi nói ra, viết chữ vẽ tranh, vốn là vì đề cao tự ta tu dưỡng. Ngươi lại chui tại tiền trong đống ra không được. Quả thực cũng là đối thư họa làm nhục. Ha ha, Hoàng Đông Tâm cười lạnh, quay người hướng một cái trong văn phòng đi đến. Tôn Kiếm, chúng ta đi, loại này người, chúng ta không cần để ý, mặc cho bọn họ đi náo chính là. Hoàng Tôn Kiếm hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Con mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta. Phi, Nhậm Hàm Vũ trùng điệp phun một ngụm, cạn bã, nói xong, nàng trực tiếp cầm trong tay thứ hai tranh chữ ném xuống đất. Hung hăng dẫm mấy cước, đem cái này mấy chục vạn mua về đồ vật, biến thành một đống giấy vụn. Bên cạnh một người khách nhân hiếu kỳ hỏi, nơi này đại bộ phận tranh chữ, thật không phải Hoàng Đông Tâm thân thủ viết. Lâm Thành Phi cười cười, sau đó mang theo hắn đi vào trước một cái quầy, chỉ thứ hai chữ nói ra, ngươi nhìn lấy hai bức tranh có cái gì khác biệt? Rất nhiều người đều vây quanh cái kia hai bộ chữ, trừng tròng mắt nghiêm túc nhìn, nhưng mà cái gì phát hiện đều không có. Hai bộ chữ tuy nhiên đều là Hoàng Đông Tâm ký tên, nhưng là chỉ phải cẩn thận đi xem lời nói, lại có thể phát ra. Cái này hai bộ chữ phong cách hoàn toàn khác biệt, Lâm Thành Phi giải thích nói. Bên trái bộ kia viết là thiên địa càn khôn, nhật nguyệt tinh thần. Bộ này chữ tuy nhiên cùng trước đó Hoàng Đông Tâm viết cái kia đôi câu đối nội dung khác biệt, nhưng là bất kể là bút pháp vẫn là phong cách đều có thể nhìn ra bọn họ xuất từ cùng một người chi thủ. Những người này nhìn chăm chăm thiên địa càn khôn, nhật nguyệt tinh thần cái này tám chữ, lại trong đầu hồi tưởng Hoàng Đông Tâm trước mặt mọi người viết ra cái kia đôi câu đối, mỗi cái âm thầm gật đầu. Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. Đang nhìn bên phải này tấm, viết là thập khẩu tâm tư, tư phụ tư mẫu tư thê tử, thốn thân ngôn tạ, tạ thiên tạ địa tạ quân chủ. Đây cũng là một đôi câu đối, nhưng là cùng bên trái bộ kia đều có một cái chữ thiên. Thế nhưng là bên trái câu đối, chữ thiên hạ bút rất sâu, viết thời điểm rất dùng lực, mà bên phải cái này thiên thì là nhẹ nhàng hạ bút, vừa chạm liền tách ra, rất dễ dàng cũng có thể thấy được đến. Cái này thật là xuất phát từ hai người chi thủ, thực những vật này đều không khó phát hiện, chỉ là tại chỗ người trước đó căn bản không có nghĩ tới. In Hoàng Đông Tâm con dấu tranh chữ, lại không phải hắn thân thủ viết chuyện này, cho nên cũng không có chú ý tới phương diện sự tình. Bây giờ bị Lâm Thành Phi một nhắc nhở, quả nhiên, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện bên trong chỗ khác biệt. Vị huynh đệ kia, ngươi có thể phát hiện điểm này, chắc hẳn bản thân thư họa tạo nghệ rất cao a? Có người hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha, không có trả lời. Đúng lúc này, lại có người nổi giận đùng đùng chạy vào thanh tĩnh trong phòng. Mới vừa vào cửa lớn tiếng hét lên, Hoàng Đông Tâm, Hoàng Đông Tâm, người nhanh cút ra đây cho ta. Người này đại khái 20 tuổi, cầm trong tay một cái bức tranh, khí sắc mặt đỏ bừng, tay chân đều đang phát run, cũng không biết bị cái gì kích thích. Tiến đại sảnh, hắn nhìn chung quanh một tuần, không có phát hiện Hoàng Đông Tâm bóng người, lại giống to, Hoàng Đông Tâm lão già kia đâu? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Hoàng Đông Tâm trong phòng làm việc cũng nghe đến động tĩnh, cước bộ vội vàng đi tới. Hoàng Tôn Kiếm nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Người nào, ở chỗ này cãi lộn? Hoàng Đông Tâm nhíu mày hỏi. Hôm nay thật sự là thời giờ bất lợi, liên tiếp bị người tìm phiền toái, còn thật sự cho rằng hắn Hoàng Đông Tâm là giấy làm lão hổ. Ai cũng muốn tiếp cận đến dẫm hai cước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.